Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau ở Bàn Long, chương Thiên Sơn Phủ Chủ. Ở phần trước thì Lâm Lôi đồng ý giúp đỡ Áo Lợi Duy Á đến đoạt lại vợ của hắn và đã đánh chết con trai của Thiên Sơn Phủ Chủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Kim trúc sinh mệnh màu đen hình kiếm đi qua tại bầu trời địa ngục. Ở bên trong, Lâm Lôi bọn họ 5 người đang ngồi vây quanh một cái bàn. Lâm Lôi, ta cùng Đại Na tái hợp, cũng là toàn người trợ giúp, cảm ơn. Áo Lợi Duy Á bưng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ở bên cạnh Bối Bối cười to. Áo Lợi Duy Á, chúng ta trên đường đi Thiên Sơn Phủ, ta thấy bộ dạng của người tức cười. Cho dù là cười cũng rất miễn cưỡng, nhưng hiện tại xem ra, hai tròng mắt đều cười đến nhau cả lại. Bối Bối cố tình giễu cợt. Áo Lợi Duy Á nghe xong cũng cười, quay đầu nhìn thoáng qua Đại Na. Vợ chồng hai người liếc nhau vô cùng ngọt ngào. Lầm Lôi thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng đột nhiên hắn nhướng mày. Có chút phiền phức, Bối Bối cũng lẩm bẩm nói. Tâm tình của Áo Lợi Duy Á đang rất tốt, cười nói. Đừng để ý, kiếm trúc sinh mệnh ở tại bầu trời phi hành, ở trong địa ngục này cường đạo và kiếp phỉ vô số, bọn họ dùng thần thức điều tra cũng là bình thường. Mặc dù như vậy rất đáng ghét, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào ngăn cản chuyện đó. Mới vừa rồi có một đạo thần thức đảo qua kim trúc sinh mệnh ở trong địa ngục cường đạo vô số. Mặc dù chuyện này thường xuyên phát sinh, nhưng mỗi lần có người điều tra vẫn làm cho người ta trong lòng khó chịu. Hừ, cường đạo loại này cũng dám điều tra, chỉ cần phát hiện là thượng vị thần cũng không dám chọc, Bối Bối khinh thường nói. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nói, khoảng cách người nói đến địa phương nọ còn xa không? Chuyến này là đi tới chỗ trưởng tử của Áo Lợi Duy Á mai táng, vì Đại Na vẫn chưa một lần tới đó, không đi một lần như thế nào nàng có thể an tâm. Áo Lợi Duy Á thở dài nói, quá nhanh, lấy tốc độ Lâm Lôi người điều khiển kim trúc sinh mệnh, phòng chừng qua 5-6 ngày là tới ngay. Lúc gần đến nơi, Lâm Lôi người phải hạ thấp xuống dưới và giảm tốc độ, ta cũng phải cẩn thận quan sát mới có thể xác định, dù sao địa phương đó là thâm sơn cùng cốc. Yên tâm đi, Thiên Sơn Phủ đích xác là dư thời gian, hiện tại trở về cũng không cấp bách, Lâm Lôi cười nói. Kỳ thực ở trong địa ngục sơn mạch, tùy tiện lấy một tòa sơn mạch phần lớn so với Ngọc Lan Đại Lục, ma thú sơn mạch đều lớn hơn, cao thủ cũng nhiều hơn. Đương nhiên trong mắt của đám người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á thì hạ vị thần, trung vị thần thực không đáng nhắc tới. Có một ngôi mộ, bên cạnh là một hồ nước đen cong cong, sát hồ đang có một khối cự thạch điêu khắc. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với con trai Đại Á đang tiến lại. Lâm Lôi Bối Bối thì hai người đứng ở một bên. Lôi Á, hài tử của ta. Đại Na không nhịn được quỳ xuống, nước mắt chảy ra. Thiếu niên Đại Á giờ phút này cũng khóc. Ca ca chết, Đại Á hiển nhiên khắc sâu trong trí nhớ. Lâm Lôi Bối Bối hai người nhìn nhau, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Lâm Lôi chứng kiến một nhà ba người này có thể đồng cảm, bọn họ quan hệ hiển nhiên rất tốt. Đại Na cũng là thực sự yêu Áo Lợi Duy Á và yêu hài tử. Có lẽ đại ca, Đại Na không quen với loại người như bác chữ mà thích cảm giác ấm áp gia đình, Lâm Lôi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á, Đại Na và bác chữ, cả ba người này đúng là bi kịch. Mà bác chữ cho dù là thần phân thân cực mạnh đã chết cũng thế, hắn muốn hủy diệt Đại Na. Làm cho Áo Lợi Duy Á tăng cường năng lực thì sẽ không cần ta phải lo lắng. Lâm Lôi không khỏi đi tới hồ nước bên cạnh, Bối Bối cũng theo tới, vẻ mặt đau khổ truyền âm. Lão đại, nhìn bọn Áo Lợi Duy Á đau thương, ta cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Chúng ta cứ đứng bên cạnh chờ đi, Lâm Lôi truyền âm. Qua một hồi, Lâm Lôi, chúng ta tốt hơn rồi, Áo Lợi Duy Á mang theo thê tử và con trai đi tới. Xin lỗi để các ngươi phải chờ lâu như vậy, chúng ta trở về U Lam Phủ đi. À, Lâm Lôi gật đầu. Lập tức Lâm Lôi nhướng mày nhìn về xa xa, chỉ thấy một kim trúc sinh mệnh hình cung cực nhanh bay tới, thậm chí là hướng về sơn mạch nơi mọi người đang đứng lao thẳng xuống, cực nhanh phi hành, tạo ra khí lưu cuồng bạo. Nó làm cho cây cối, hồ nước trong sơn mạch phải lao xao nghiêng ngả. Người nào? Bối bối nhướng mày. Tìm chúng ta sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Bay tới đây hiển nhiên là một đám người. Đồng thời Lâm Lôi tâm ý vừa động, thần thức liền phúc tán ra, trực tiếp đem kim trúc sinh mệnh nọ dò xét. Nga, bốn thượng vị thần, trong đó có một lão giả tóc đen, hẳn là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi đã từng được Bối Lỗ Đặc giới thiệu về cao thủ tại các đại vị diện qua tư liệu, ở trong đó có cả Mạc Nhĩ Đức. Chẳng lẽ Mạc Nhĩ Đức tới vì con hắn báo thù sao? Lâm Lôi trong lòng âm thầm thở dài vì Mạc Nhĩ Đức này không thức thời vụ, chính mình ở tại Đại Thạch Bảo hiện lộ ra thực lực đối phó với Bác Chữ cũng biểu hiện thực lực cao. Mặc dù chính mình không xuất toàn lực, nhưng làm gì cũng phải làm từng bước. Không thể có một phủ chủ nào có khả năng đạt tới thực lực như vậy. Mạc Nhĩ Đức hẳn là phải nhận được phản hồi tin tức về thực lực của mình mới đúng. Tại sao hắn còn dám tới đây? Chẳng lẽ Mạc Nhĩ Đức này rất mạnh sao? Nhưng căn cứ Lâm Lôi được biết, Mạc Nhĩ Đức này mặc dù là sứ giả của Huyết Phong chủ thần, có được một kiện chủ thần khí, nhưng nói về thực lực so với Lôi Tư Tinh, Hắc Mặc Tư đám người đó đều kém rất xa. Lâm Lôi, chuyện gì xảy ra? Áo Lợi Duy Á đi tới lo lắng nói. Là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức, Lâm Lôi thấp giọng nói. Đừng lo. Là hắn sao? Nghe vậy Đại Na cả kinh, có thể chứng kiến thực lực của Lâm Lôi nàng cũng yên tâm. Trôi nổi phía trên đại khái khoảng 10 thước cao, kim trúc sinh mệnh khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán, hiện ra giữa không trung bốn người. Cầm đầu là một lão đầu tử tóc đen, khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt như đao cương phóng ra. Cho dù đứng xa như vậy cũng có thể làm cho người ta cảm giác như một thanh... như thanh âm cự thú rít gào, chuẩn bị công kích. Tay phải có đeo một cái vòng ngọc, mà phía trên vòng ngọc là 9 viên ngọc màu xanh biếc. Ân... mang theo vòng tay bằng ngọc ư? Lâm Lôi rất ít nhìn thấy có ai mang vòng tay, dù sao cường giả chiến đấu nhiều nhất chỉ là mặc áo giáp, vòng ngọc mang theo cũng vô dụng. Nhưng là vẫn có một số ít người mang theo, có người là thành thói quen hoặc là theo phong tục, mà có người là sở thích biến thái. Tóm lại, Lâm Lôi thoáng kinh ngạc, rồi sau đó liền không để ý nữa. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức, ánh mắt mãnh liệt đảo qua đám người Lâm Lôi bọn họ, như một con gấu nhìn những chú cừu non. Sau lưng Mạc Nhĩ Đức, Bạch Mi Nam Tử liền khom người nói. Phủ chủ, trong số 5 người đó, thì kẻ tóc nửa đen nửa trắng chính là Áo Lợi Duy Á, là hắn đã giết chết Bác Chữ thiếu gia. Bọn họ thực lực mạnh nhất chính là Tông Phát Nam Tử kia, là hắn trói buộc thiếu gia để Áo Lợi Duy Á có cơ hội giết chết Bác Chữ thiếu gia. Chúng ta cũng không biết tên của hắn. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức liếc mắt một cái Áo Lợi Duy Á, rồi sau đó liền nhìn chằm chằm của Lâm Lôi. Người cũng biết Bác Chữ là con trai ta, Mạc Nhĩ Đức trầm thấp nói. Biết, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Mạc Nhĩ Đức khí thế kinh người, nhưng trước mặt Lâm Lôi lại giống như một con chó nhỏ đứng trước người khổng lồ mà nhe răng trợn mắt. Này, người chính là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức sao? Bố bố nở nụ cười. Đánh con bố phải đi ra, ta cùng lão đại và bọn họ cần phải lập tức xuất phát. Nếu người không có việc gì thì mau tránh ra. Nếu như vì con trai báo thù thì cũng đừng nói nhảm, lập tức động thủ, giải quyết cho nhanh. Chúng ta còn muốn trở về, chúng ta không có thời gian. Làm càn, Mạc Nhĩ Đức coi trọng Lâm Lôi, không đem bối bối để vào trong mắt. Lời nói của bối bối nhất thời chọc giận hắn. Không khí đột nhiên bùng nổ nứt ra, Mạc Nhĩ Đức cả người trùng xuống nhắm phía bối bối, tay phải biến thành chảo xẹt qua bầu trời bao la, dễ dàng xé rách không gian. Xùy, gào thét lợi chảo đã đánh tới. Lâm Lôi nhướng mày, nhất thời một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt của Mạc Nhĩ Đức, đồng thời bùng một tiếng, Mạc Nhĩ Đức bị đạp một cái trúng đầu, cả người như hòn đá được ném từ tay người ta bắn ra ngoài, hung hăng đập vào vách núi. Ầm ầm mấy tiếng, trên vách núi xuất hiện những khe rạn nứt hình mạng nhện, ở giữa là một lỗ thủng lớn hình người. Ha ha, lão già này, kiêu ngạo cái rắm, bối bối ôm bụng cười lớn. Mà ba kẻ dưới trướng của Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức cũng quay đầu lẳng lặng nhìn về phía xa, lỗ thủng hình người trên vách núi. Phủ chủ đại nhân của bọn họ trong nháy mắt đã bị đánh bay sao? Oanh! Vách núi chấn động, đất đá đổ rào rào. Một bóng người từ trong lỗ thủng hình người thoát ra, đáp xuống mặt đất. Mạc Nhĩ Đức trên người không hề thương tổn, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Lôi, trầm giọng nói. Ta chưa kịp đối phó với ngươi, ngươi lại đánh lén ta. Hừ, tốc độ rất nhanh, nhưng lực đạo thì hơi yếu. Lực đạo yếu? Lâm Lôi biết Mạc Nhĩ Đức mạnh miệng cũng bởi vì Mạc Nhĩ Đức có chủ thần khí, chính là một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Một cước của mình đương nhiên hắn chưa có việc gì. Mạc Nhĩ Đức cũng biết một cước của Lâm Lôi rất mạnh, nhưng hắn lại cho rằng đó là do Lâm Lôi đánh lén. Hắn không công nhận Lâm Lôi mạnh hơn hắn, cho dù mạnh hơn chút ít thì cũng không có việc gì, bởi vì hắn còn có chiếc vòng tay thần kỳ. Chiếc vòng ngọc làm cho hắn vô cùng tự tin. Đừng lãng phí thời gian nữa, động thủ đi. Lâm Lôi vẫn là điềm đạm cười, không hề có điểm khẩn trương. Mạc Nhĩ Đức nhướng mày, lông mì dựng lên, cười lạnh. Người đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Oanh! Một cỗ hắc sắc quang mang từ bên ngoài thân Mạc Nhĩ Đức bộc phát ra, đúng là hủy diệt chủ thần lực. Sử dụng chủ thần lực, Mạc Nhĩ Đức cũng cảm thấy trong cơ thể vận chuyển một lực lượng cường đại, niềm tin càng tăng cao. Mạc Nhĩ Đức cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên di động giống như một tia chớp màu đen. Uông, đùi phải của Mạc Nhĩ Đức giống như búa bổ hấm Lâm Tiêu à, Lâm Lôi đánh tới. Một cước bổ tới làm không gian vặn vẹo xé rách, chân của Mạc Nhĩ Đức lướt qua. Không gian hiện ra một cái khe đáng sợ. Có được vật chất phòng ngự chủ thần khí, toàn thân của Mạc Nhĩ Đức bao gồm các bộ vị, tất cả đều có thể là vũ khí. Lâm Lôi mỉm cười, thân hình hư ảo lướt tới phía trước. Chết! Mạc Nhĩ Đức cước ảnh hung hăng xuyên qua thân thể Lâm Lôi. Ngay khi xuyên qua thân thể Lâm Lôi, trong nháy mắt sắc mặt Mạc Nhĩ Đức đại biến. Không đúng, không phải là thân thể hắn. Mạc Nhĩ Đức đoán không sai, ở dưới tình huống cực nhanh, không gian đã lưu lại một đạo tàn ảnh của Lâm Lôi. Thân thể Lâm Lôi xuất hiện phía sau Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi đưa tay ra, trực tiếp tóm lên chân trái của Mạc Nhĩ Đức. Không, Mạc Nhĩ Đức cảm nhận được một lực lượng trói buộc đáng sợ quấn quanh cổ chân trái của mình, sắc mặt đại biến. Tốc độ quá chậm, thanh âm Lâm Lôi trong sơn cốc vang lên. Đồng thời lúc thanh âm Lâm Lôi vang lên, hắn cầm chân trái của Mạc Nhĩ Đức giống như vung roi, hung hăng đem Mạc Nhĩ Đức hết bên này đến bên kia quật xuống đất. Bong bong bong bong bong. Đất đá trong sơn cốc nứt ra, xuất hiện những cái hố thực lớn, lực va đập cường đại thậm chí còn làm cho những hòn đá trên mặt đất trong phạm vi 10 thước nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chỗ sâu nhất còn trực tiếp lộ ra từng cái khe rãnh, một cái hố sâu hoắm cứ vậy mà thành hình. Như thế nào lại như vậy? Bị đập xuống mặt đất liên tục như tia chớp, lực đạo của Lâm Lôi căn bản không hề thu lại. Mạc Nhĩ Đức đầu óc dần dần rơi vào mê muội. Trong nháy mắt, Lâm Lôi đã đem Mạc Nhĩ Đức đập hơn 100 lần, rồi sau đó ném sang bên cạnh, phảng phất ném một viên đá nhỏ. Mạc Nhĩ Đức bị bắn thẳng vào vách núi lần nữa xuất hiện một lỗ thủng hình người. Bạch Ninh Nam Tử, nhóm 3 người đi theo trợn tròn mắt nhìn một màn này. Lâm Lôi thúc thúc thực là lợi hại, đại á trong mắt tỏa sáng. Đích xác là mạnh đến đáng sợ, áo lợi duy á hai mắt cũng trợn to. Hắn cũng là người theo đuổi tu luyện đỉnh cao, nhìn thấy Lâm Lôi biểu diễn thực lực cũng quả là kinh hãi. Mạc Nhĩ Đức kia, ta thực nghĩ không ra, đầu của ngươi có vấn đề gì mà dám cùng với lão đại của ta đấu chứ? Tuy nói là lão đại không có biểu hiện bao nhiêu thực lực, nhưng với tốc độ vừa rồi, hắn cũng phải biết khó mà lui. Bối bối lẩm bẩm nói, không phải chỉ là một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí không? Có cái gì mà đắc ý? Bối bối không hiểu, Mạc Nhĩ Đức không có lùi bước. Hỗn đản! Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong vách núi truyền ra. Oanh một tiếng, Mạc Nhĩ Đức lần nữa lao ra. Mới vừa rồi bị quật ngã làm cho Mạc Nhĩ Đức tức giận sôi máu, hai mắt đỏ gay. Hắn căm tức nhìn Lâm Lôi, gầm nhẹ. Ngươi, tiểu tử này, chỉ biết dựa vào tốc độ thôi sao? Hử, ngươi lực công kích về điểm này căn bản không thể gây thương tổn cho ta. Mạc Nhĩ Đức giờ phút này bắt đầu nóng nảy. Hắn vẫn cho rằng Lâm Lôi chỉ ỷ vào tốc độ thôi, công kích so với hắn không mạnh hơn. Nga, Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Người đã muốn chết, như vậy thì đừng trách ta. Đạt tới cấp bậc như hôm nay, Lâm Lôi đối với thống lĩnh bình thường rất ít khi hạ sát thủ, bởi vì Lâm Lôi giết chết bọn họ thực là quá dễ. Lâm Lôi vốn chỉ định giáo huấn hắn cho ăn một trận đòn, sau đó đuổi đi. Nhưng Mạc Nhĩ Đức này tựa hồ rất tự tin, Lâm Lôi cũng không nhịn được mà máu nóng bốc lên. Ha ha, có bản lãnh thì cứ việc giết. Mạc Nhĩ Đức cản rỡ cười lớn, chân đạp mạnh xuống đất như một ngọn núi nhằm phía Lâm Lôi. Hữu quyền của hắn như một thanh kiếm nháy mắt xẹt qua không gian, đâm vào Lâm Lôi. Bá! Quyền đầu phóng ra như tia chớp, quyền đối quyền. Mạc Nghi Đức bị chấn bay về phía sau, rơi trên mặt đất, khó tin nhìn Lâm Lôi. Ngươi như thế nào? Ngươi không sử dụng chủ thần lực mà như thế nào ngăn cản một quyền của ta? Mạc Nghi Đức đối với thực lực của mình rất tự tin, lại sử dụng chủ thần lực mà vẫn bị Lâm Lôi một quyền chấn bay. Một quyền này của ngươi, ha ha, cùng với Hắc Mặc Tư so sánh thì còn kém rất xa, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Hắc Mặc Tư, Mạc Nghi Đức nhướng mày, rồi sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, rồi lại cười lạnh. Ngươi thực lực không tồi, như vậy thì thử tiếp linh hồn công kích của ta xem. Chỉ thấy Mạc Nghi Đức sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên, sau đó hé miệng ra. Hưu, một đạo phong nhận trong suốt hình sóng hướng Lâm Tơi bắn tới. Chết đi, Lâm Lôi không lưu tình nữa, khẽ quát một tiếng, một đạo hư vô kiếm ba bên ngoài thân Lâm Lôi bắn ra. Hư vô kiếm ba chỉ lớn chừng một thanh kiếm bình thường, đánh lên phong nhận trong suốt kia. Bồng, bẻ gãy nghiền nát vỡ vụn, phong nhận hóa thành hư vô, mà hư vô kiếm ba của Lâm Lôi thể tích chỉ nhỏ đi một phần. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến muốn gào lên, nhưng đã không kịp nữa. Hư vô kiếm ba vô thành vô tức đi vào cơ thể Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi cực mạnh công kích, đó chính là linh hồn công kích. Cho dù so với đại viên mãn cũng không kém, một phủ chủ nhân vật như thế nào có thể ngăn cản được linh hồn công kích của Lâm Lôi. Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, ánh mắt lờ đờ, mềm nhũn ngã xuống. Phủ chủ, bọn ba người Bạch Mi Nam Tử sợ đến ngây người, phủ chủ của bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Mạc Nhĩ Đức này không biết tự lượng sức mình, thực là muốn chết. Bối bối gằn giọng nói. Lâm Lôi cũng quay đầu hướng đám người Áo Lợi Duy Á đi tới, cười nói, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á biến sắc kinh hô, khiếp sợ nhìn sau lưng của Lâm Lôi. Ân, Lâm Lôi nghi hoặc quay lại, nguyên bản hẳn là đã chết, Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức lại vừa đứng lên, ánh mắt cũng tỏa sáng, hắn khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Ngươi là ai? Lâm Lôi cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn hắn, ngươi lại không chết. Mới vừa rồi rõ ràng là Mạc Nhĩ Đức trúng chu, thân thể ngã xuống, hai tròng mắt cũng trợn đứng vô thần, như thế nào sống lại? Lão đại, lão gia hỏa này như thế nào lại không chết? Bối bối hô lên. Đích xác là rất kỳ quái, giả thiết Mạc Nhĩ Đức có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng tại sao linh hồn công kích của Lâm Lôi, khi hắn trúng thì ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, nhưng vừa rồi Mạc Nhĩ Đức rõ ràng ngã xuống sau đó lại trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, điều này quả thực là quái dị. Linh hồn công kích mạnh đến tình trạng như thế, vật chất công kích mạnh như thế, mà tốc độ lại nhanh như vậy, có thể nói là không có nhược điểm. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng khiếp sợ. Ngươi là đại viên mãn cường giả. Không biết, ngươi là địa ngục vị diện. Mạc Nhĩ Đức mở miệng nói, trừ bỏ chữ đại viên mãn thì Mạc Nhĩ Đức không nghĩ ra là ai, lại có năng lực như vậy. Ngươi là Lâm Lôi tiên sinh. Mạc Nhĩ Đức dĩ nhiên thoáng cái đoán ra. Kỳ thật không có gì kỳ quái. Trong địa ngục được coi giống như đại viên mãn cũng chỉ có 3 người. Những người khác thì Mạc Nhĩ Đức sớm đã có tư liệu chính xác. Mà Lâm Lôi là 200 năm trước trong vị diện chiến trường mới nổi danh. Địa ngục này thực sự quá lớn. 200 năm tin tức cũng không thể hoàn toàn truyền tới. Mạc Nhĩ Đức mặc dù thông qua một vị bằng hữu có nghe nói về Lâm Lôi, nhưng lại chỉ biết tên là bộ tộc Thanh Long khi Long Hóa. Về hình dạng của Lâm Lôi khi ở nhân hình hắn hoàn toàn không biết. Đúng, ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi điểm đạm cười gật đầu. Đại viên mãn cường giả Lâm Lôi. Ba gã dưới tay của Mạc Nhĩ Đức nghe được thì đờ người ra. Chính phủ chủ của mình đi trả thù, lại trả thù đến cả đại viên mãn. Điều này không phải là muốn chết sao? Bọn họ khiếp sợ mà Mạc Nhĩ Đức càng kinh sợ hơn. Bác chữ tiểu tử này giỏi thực, mới là lục tinh ác ma. Sao hắn lại có thể rước họa vào thân, trêu chọc đến cả đại viên mãn cường giả? Mạc Nhĩ Đức quá khiếp sợ. Hắn biết địch nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng bác chữ dù sao cũng là lục tinh ác ma. Hắn cho rằng địch nhân nhiều nhất cũng là một phủ chủ. Còn đại viên mãn nữa, đại viên mãn đối phó với con của hắn, lấy đá chọi trứng sao? Địa ngục tổng cộng với có mấy người đạt tới cấp độ đại viên mãn? 3 người, bao gồm cả Lâm Lôi trong đó, như vậy lại khéo làm sao? Nếu như gặp đám người đan chữ đốn, Mạc Nhĩ Đức vừa nhìn thì lập tức nhận ra ngay, cũng sẽ dừng tay. Đáng tiếc vừa rồi lại là Lâm Lôi. Lâm Lôi là tân đại viên mãn mới quật khởi. Hắn căn bản không hề có tư liệu chính xác về Lâm Lôi. Nhìn thấy Lâm Lôi cũng không nhận ra. Không nghĩ con trai của mình lại nhắm trúng đại viên mãn. Vận khí của Mạc Nhĩ Đức cũng là kém vô cùng. Này, Lâm Lôi tiên sinh, xin lỗi. Mạc Nhĩ Đức cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là Lâm Lôi tiên sinh, ta đây trước hết xin đi trước. Muốn chạy, nếu như lão đại ta thực lực kém không phải đã bị người giết sao, chúng ta cũng bị rút luôn. Bối bối quát, còn muốn chạy, khoan đi đã. Ta hiện tại rất tò mò, ngươi như thế nào trúng chiêu của ta mà không chết? Lâm Lôi nhìn thẳng vào Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến, không hề do dự, hư một tiếng phóng lên cao chạy trốn. Gặp phải đại viên mãn, cho dù là Lâm Lôi giết không chết hắn, cũng có thể tạo ra khe hở không gian, tống hắn vào không gian loạn lưu. Hắn cũng không cho rằng chủ thần sẽ tốn hao khí lực mà đi tới trong không gian loạn lưu cứu hắn làm gì. Lâm Lôi hai tròng mắt nhấp nháy, hai đạo hư vô kiếm ba bắn về phía Mạc Nhĩ Đức giữa không trung. Chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh nhưng căn bản không thể so với tốc độ linh hồn công kích. Liên tục hai đạo hư vô kiếm ba xuyên vào cơ thể Mạc Nhĩ Đức, nhất thời nguyên bổn Mạc Nhĩ Đức khựng lại, thân thể vô lực từ trên cao lần nữa rơi xuống, nện trên mặt đất. Nhưng sau chốc lát, Mạc Nhĩ Đức lại trở mình đứng lên. Quái sự à, Lâm Lôi nở nụ cười. Nếu như người có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, với linh hồn công kích của ta, ngươi hẳn là không có cảm giác gì mới đúng. Nhưng ngươi rõ ràng không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì như thế nào, ngươi có thể trực tiếp liên tục trúng linh hồn công kích của ta mà không chết? Lâm Lôi khó hiểu. Lâm Lôi tiên sinh, không, Lâm Lôi đại nhân, Mạc Nhĩ Đức thần sắc đại biến. Nếu không phải là đại viên mãn cường giả, hắn đều có lòng tin chạy thoát. Nhưng là đại viên mãn, các phương diện đều thực mạnh, thực sự không có nhược điểm. Thật là kỳ quái, Lâm Lôi nghi hoặc cau mày lại, hưu. Lại tiếp tục hai đạo hư vô kiếm ba bắn ra, lần nữa vô thanh vô tức đi vào cơ thể Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức cơ thể hai tròng mắt vô thần, lần nữa vô lực ngã xuống đất. Lúc này thần thức của Lâm Lôi bao trùm quanh thân Mạc Nhĩ Đức, cẩn thận quan sát xem có gì biến hóa. Thần thức thẩm thấu và toàn thân hắn vô cùng bá đạo. Mạc Nhĩ Đức ánh mắt chớp lên lại khôi phục. Thì ra là thế, Lâm Lôi rốt cuộc đã phát hiện ra chỗ huyền bí. Phủ chủ, ba người đám Bạch Mi nam tử thấy thế biết là không ổn, liền phi thân chạy thoát, chỉ để lại một mình Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức sau khi khôi phục thanh tỉnh vừa nhìn thấy Lâm Lôi hướng chỗ hắn đi tới, sắc mặt đại biến liền lao mạnh xuống dưới đất bỏ trốn. Ha ha, người trốn không thoát. Lâm Lôi lên tiếng cười to, thân hình đã lướt tới bên cạnh thân thể Mạc Nhĩ Đức, một tay túm lấy bả vai hắn. Tay còn lại của Lâm Lôi thừa thế tóm chặt lấy chiếc vòng ngọc. Không! Cảm nhận được Lâm Lôi nắm chặt chiếc vòng trên cánh tay mình, Thiên Sơn phủ chủ nhất thời phát hoảng. Nhưng Lâm Lôi tay chế, mạnh mẽ dùng lực rắc một tiếng. Chiếc vòng trực tiếp văng ra, 9 viên ngọc màu xanh biếc còn nắm lại trong tay của Lâm Lôi. Ngươi liên tục đón nhận công kích của ta, lại không chết là bởi vì 9 khối linh châu này sao? Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn. Thiên Sơn phủ chủ thấy linh châu nằm trong tay Lâm Lôi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão đại, người giết hắn không chết là bởi vì cửu khối linh châu này. Khối linh châu này là huyền bí gì vậy? Bối bối cũng xông tới bên cạnh Lâm Lôi, tò mò quan sát cửu khối linh châu đang trôi nổi trên tay của Lâm Lôi. Lão đại, ta không cảm giác được cửu khối linh châu này có gì đặc thù. Lâm Lôi cười, lúc đầu quan sát Thiên Sơn phủ chủ ta cũng không phát hiện linh châu có gì kỳ lạ. Chỉ nghĩ mang vòng tay là vì hắn yêu thích. Lúc đánh hắn mấy lần không chết ta mới phát hiện linh châu này có điểm đặc thù. Lâm Lôi chớp mắt, lúc đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra vòng tay của Thiên Sơn phủ chủ cũng không phải thần khí, cho nên Lâm Lôi chỉ nghĩ nó là vật trang sức không để ý. Chính xác là vòng tay này cũng không phải thần khí, chất liệu cũng bình thường. Lâm Lôi vừa chạm vào đã vỡ, chính thức chân quý chính là cửu khối linh châu kia. Thiên Sơn phủ chủ, ta đoán không sai chứ? Lâm Lôi đại nhân, sắc mặt tái nhợt, Thiên Sơn phủ chủ liền nói, không sai, người đoán không sai, cửu khối linh châu này chính là kỳ chân dị bảo, ẩn chứa sinh cơ đến khó tin. Chỉ cần đem cửu khối linh châu ở bên cạnh, liền có một luồng sinh cơ cuồn cuộn không dứt, dung nạp toàn thân, cùng với linh hồn. Mặc dù Lâm Lôi đại nhân linh hồn công kích mạnh, có thể không cần linh châu có năng lượng bảo vệ, nhưng ngay cả ta nếu linh hồn bị thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này Mạc Nhĩ Đức cũng không hề giấu giếm. Nguyên bổn hắn tưởng rằng dựa vào linh châu, người khác muốn giết hắn là không có khả năng. Hơn nữa Mạc Nhĩ Đức cũng có thực lực cực mạnh, phối hợp với linh châu, ở tại cấp bậc thống lĩnh xem như nhân vật hàng đầu. Vì vậy nên Mạc Nhĩ Đức lúc đầu mới có tự tin 10 phần ở đây. Đặc biệt khi nhìn thấy mặt mũi Lâm Lôi rất xa lạ, hắn càng tự tin. Ai có thể nghĩ Lâm Lôi chính là địa ngục tân nhân quật khởi đại viên mãn cường giả. Đại Viên Mãn chính là vị thần cường đại nhất tồn tại. Linh Châu chỉ có thể bảo vệ Mạc Nhĩ Đức, nhưng không cách nào tăng cường lực công kích. Ở tới trước mặt Lâm Lôi, Mạc Nhĩ Đức trở thành cái bia đỡ đạn, rồi bị tước đoạt đi cửu khối Linh Châu, lại càng không nghĩ đến việc đó. Nga, Linh Châu này có đặc thù vậy sao? Bối Bối kinh ngạc thầm nói. Mạc Nhĩ Đức, Linh Châu này người đã nhận chủ chưa? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lâm Lôi hỏi một cách đe dọa, ý như muốn ép Mạc Nhĩ Đức tự tay hiến dâng. Không có, Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lâm Lôi tâm ý vừa động, ngón tay bắn ra một giọt máu tươi, nó bay về một quả linh châu đang trôi nổi trên tay. Tích táp, máu tươi nhỏ xuống quả linh châu xanh biếc trượt ra ngoài, sau đó chảy xuống rơi vào tay Lâm Lôi. Dĩ nhiên là không dung nhập, Lâm Lôi cau mày nói. Lâm Lôi đại nhân, linh châu này là thiên địa thần kỳ bảo vật, cũng không phải thần khí hay cái gì khác, căn bản không cách nào lấy máu nhận chủ, Mạc Nhĩ Đức lẩm nói. Lâm Lôi liếc nhìn Mạc Nhĩ Đức một cái, sau đó đem cửu khối linh châu nắm chặt vào lòng bàn tay, nhất thời cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ lạ nháy mắt xuyên qua toàn thân, thậm chí luồng năng lượng này thẩm thấu đến tận linh hồn. Thư thái, Lâm Lôi thậm chí còn cảm thấy linh hồn đang được năng lượng kỳ lạ này bảo vệ. Thật là kỳ lạ, loại bảo vật này cũng chỉ thiên địa mới có thể sinh ra, Lâm Lôi than thở một tiếng. Đúng, đúng, Mạc Nhĩ Đức liền phụ họa. Lão đại, linh châu này là đặc thù, nhưng người như thế nào khẳng định Mạc Nhĩ Đức bị trúng linh hồn công kích của người không chết là do linh châu này chứ? Bối Bối bĩu môi nói. Có lẽ linh châu có chút đặc thù, nhưng cũng không nhất định là bảo vật làm Mạc Nhĩ Đức bất tử. Chắc hẳn trong cơ thể hắn còn có bảo vật nữa. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến. Tốt, vậy thì biện pháp kiểm nghiệm tốt nhất. Lão đại, ngươi thi triển một lần nữa linh hồn công kích. Nếu lần này Mạc Nhĩ Đức chết, vậy thì chứng minh linh châu này là bảo vật đã bảo vệ hắn. Mà nếu hắn không chết, thì xem như là hắn nói dối. Bối Bối vừa cười vừa nói, nhưng đối với Mạc Nhĩ Đức, nụ cười của Bối Bối thực là tà ác, vô cùng đáng sợ. Mạc Nhĩ Đức, ngươi nói đi, ta nói đúng không? Bối Bối nhìn về phía Mạc Nhĩ Đức cười nói, nhưng trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào. Mỗi một câu nói đều là lời phán tử hình cho Mạc Nhĩ Đức. Nói về tâm tính thì Bối Bối vốn là thần thú, so với Lâm Lôi sát khí nặng hơn. Hễ là ai đối với Lâm Lôi có lực uy hiếp hoặc đối thủ của bọn họ, quan niệm của Bối Bối chỉ có một, đó là giết. Lão đại, nếu Mạc Nhĩ Đức không chết, cuối cùng sẽ là mối họa. Hắn hiện tại là thiên sơn phủ chủ, có thể không dám trả thù lão đại ngươi vì thực lực không đủ. Nhưng giả thiết một ngày nào đó hắn đột phá tới đại viên mãn, chỉ sợ cũng sẽ không sợ lão đại nữa. Cho dù trả thù không được, nhưng bọn áo lợi duy á sẽ nguy hiểm. Bối Bối truyền âm. Bối Bối xem ra, hễ có uy hiếp là muốn lập tức đánh chết. Lâm Lôi đại nhân, Mạc Nhĩ Đức sợ hãi nói. Giờ phút này Mạc Nhĩ Đức so với lúc trước cuồng ngạo, muốn giết chết Lâm Lôi, thái độ đã hoàn toàn trái ngược. Mạnh thì sống, yếu thì phải khuất phục. Đã trải qua vị diện chiến trường, một địa phương tàn khốc, Lâm Lôi cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Hưu, một đạo hư vô kiếm ba đột nhiên từ mi tâm, bộ vị của Lâm Lôi bắn ra, tốc độ cực nhanh, làm cho Mạc Nhĩ Đức căn bản không cách nào phản ứng, trực tiếp bắn vào cơ thể. Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, sau đó ánh mắt lờ mờ mềm người ngã xuống đất. Keng, một kiện áo giáp đỏ như máu từ trong cơ thể hắn rơi xuống mặt đất, đúng là phòng ngự chủ thần khí. Lần này thì thực sự đã chết, Bối Bối cười nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với Đại Á đi tới. Áo Lợi Duy Á nhìn thi thể của Thiên Sơn phủ chủ, sau đó cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, cảm ơn. Người lại giúp ta một lần nữa. Nếu Thiên Sơn phủ chủ không chết thì Áo Lợi Duy Á đích sức là trong lòng luôn bất an. Cảm ơn Lâm Lôi thúc thúc. Đại Á cũng nói, rồi sau đó hung hăng chừng mắt liếc thi thể của Mạc Nhĩ Đức một cái, tựa hồ muốn đem cái chết của ca ca Lôi Á tính lên đầu Thiên Sơn phủ chủ này. Đối phó với bác chữ, tự nhiên sớm phải chuẩn bị đối phó Mạc Nhĩ Đức, chỉ là không nghĩ tới Mạc Nhĩ Đức này còn có loại thiên địa kỳ bảo như vậy. Lâm Lôi nhìn chín khối linh châu trong tay, cảm thán một tiếng. Thực sự là mất hứng, Mạc Nhĩ Đức quả nhiên còn có phân thân bên ngoài. Bối Bối một giọt máu tươi rơi trên áo giáp nhưng không hấp thu. Quên đi, cứ vứt ở đây. Lâm Lôi cười nói, tổn thất thần phân thân cực mạnh, Mạc Nhĩ Đức giờ cũng không có gì uy hiếp nữa. Không còn thần phân thân cực mạnh, cho dù là có một thánh vực bổn tôn liên tục luyện hóa lần cách cho đến khi đạt tới thượng vị thần thì cũng không thể tiến bộ. Cũng vì lẽ đó mà Mạc Nhĩ Đức không bao giờ có hy vọng bước vào cảnh giới đại viên mãn. Không đạt tới đại viên mãn thì đối với Lâm Lôi, giết chết vô cùng dễ dàng. Hừ, cũng không thể cho hắn chỗ tốt được. Bồi bối động thân, đem không gian giới chỉ của Mạc Nhĩ Đức đặt vào lòng bàn tay, sau đó dùng lực bóp, bá một tiếng, không gian giới chỉ vỡ nát. Chính mình không chiếm được thì cũng không cho Mạc Nhĩ Đức động đến nữa. Về phần chủ thần khí, dù sao do chủ thần luyện chế, bối bối cũng không dám đem chủ thần khí hủy hoại đi. Giết một sứ giả, chủ thần sẽ không quan tâm, chỉ có thể đổ tại sứ giả đó thực lực không cao. Nhưng hủy diệt một kiện chủ thần khí, hoặc là đem chủ thần khí ném vào không gian loạn lưu, chủ thần có thể nổi giận, vì dù sao cũng là vật mà chủ thần phải tốn hao đại lượng tinh lực để luyện chế thành. Đây đúng là bảo vật. Có đúng là nó có tác dụng lớn không? Lầm lồi liếc mắt nhìn chín khối linh châu. Chúng ta đi. Tâm ý vừa động đem cựu khối linh châu thu vào không gian giới chỉ. Đi ngay, quay về U Lam Phủ. Bối bối cười nói. Áo Lợi Duy Á nhìn thê tử và con trai cũng nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này năm người Lâm Lôi một lần nữa tiến vào kiến trúc sinh mệnh hướng phía tây cực nhanh phi hành. Ở trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi lúc này, không có cơ địa không gian, bên trong trôi nổi rất nhiều vật phẩm, hoặc là có chủ thần lực, hoặc là hắc ngọc trọng kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm, thậm chí mặc thạch chạm thạch các loại. Mà ngoài đại lượng mặc thạch chạm thạch tụ tập như cả ngọn núi, thì có một vật rách nát lờ mờ là cái vương miện. Vương miện rách nát đang nằm ở đó. Đột nhiên chín khối linh châu xuất hiện trong không gian tĩnh mịch. Màu xanh biếc của linh châu nháy mắt đột nhiên phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Quỷ dị chính là cái vương miện rách nát tự động di chuyển tới, hướng về cựu khối linh châu mà bay. Mà cửu khối linh châu cũng hướng cái vương miện rách nát này bay tới. Cửu khối linh châu hình thành một cái vòng, đem vương miện rách nát vào trung tâm, hưu hưu. Cửu khối linh châu tỏa ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng ghép sát lại với cái vương miện rách nát. Trong nháy mắt, ở giữa vương miện rách nát lõm vào, rồi sau đó liền khôi phục hình dáng. Một vầng sáng xanh biếc lóe lên tại vương miện rách nát, làm cho cái vương miện tựa như có thêm một vầng sáng xanh lưu chuyển, sửa chữa lại những chỗ rách nát. Ở chỗ vương miện lõm vào, chia ra đúng là 9 cái phần nhỏ. 9 cái lỗ lõm vào này tạo thành một vòng quanh vương miện, mà vị trí phía trước của vương miện đã có một phần vào cực lớn. Phần cực lớn lõm vào này đúng vào vị trí trống rỗng của vương miện, như còn khuyết thiếu vật gì. Phát sinh tại không gian giới chỉ của Lâm Lôi, hắn hoàn toàn không biết. Lâm Lôi trước từng đã cẩn thận nghiên cứu qua cái vương miện hay còn gọi là hoàng quan rách nát này. Sau khi có được linh hồn biến dị, Lâm Lôi cũng cẩn thận nghiên cứu lại, nhưng chưa từng phát hiện vương miện này huyền bí chỗ nào, cho nên cũng chỉ ném vào không gian giới chỉ, không để ý tới nữa. Ở cái chỗ này thì tại sao lúc gọi là vương miện, lúc gọi là hoàng quan, thì hoàng quan có nghĩa là mũ đội đầu của vua, thì còn vương miện ấy thì theo quan niệm thì thường là những cái đội đầu của hoàng hậu hoặc là phụ nữ thì người ta mới gọi là vương miện, còn cái ở trong giới chỉ của Lâm Lôi chính thức là cái vương miện, nhưng mà là vương miện đội đầu của vua chứ không phải của hoàng hậu. Có lẽ ngày nào đó Lâm Lôi lấy ra vương miện hoặc linh châu thì mới có thể phát hiện vương miện huyền bí này, nhưng biết đến ngày nào Lâm Lôi mới có cơ hội lấy ra không ai biết được. Một kim trúc sinh mệnh hình mãnh hổ trôi nổi tại sơn mạch. Kim trúc sinh mệnh này rất lớn, bên trong có hàng trăm người, bên trong cầm đầu là một người tóc bạc, chính là Mạc Nhĩ Đức. Đứng ở đằng trước kim trúc, xuyên thấu qua tấm kim loại trong suốt, nhìn về phía sơn mạch xa xa. Tóc bạc Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng nói, đi chỗ đó, đem áo giáp thu hồi lại. Rõ, phủ chủ, Bạch Mi Nam Tử biết rất rõ địa điểm lúc trước chiến đấu, lúc này mang theo tiểu đội 10 người, hướng sơn mạch cực nhanh bay đi. Mạc Nhĩ Đức tóc bạc lạnh lùng nhìn sơn mạch xa xa, đáy lòng tràn ngập sát khí. Hắn vẫn cảm ứng được chủ thần khí tồn tại, hiển nhiên là bọn Lầm Lồi cũng không mang đi hay là hủy diệt. Hiện tại thực lực của ta giảm đi, nếu có người khiêu chiến ta. Mạc Nhĩ Đức lo lắng nhất là điểm này, thân là phủ chủ, 108 vị Tu La. Nếu phải ứng phó với sự khiêu chiến của người khác, người thua thoái vị, người thắng đương nhiên trở thành tân phủ chủ. Cho nên, Mạc Nhĩ Đức cần phải lấy lại chủ thần khí. Có phòng ngự chủ thần khí trong tay, Mạc Nhĩ Đức cũng có niềm tin ngồi ổn tại vị trí phủ chủ. Hồi lâu, Bạch Mi Nam Tử dẫn tiểu đội quay trở lại, trong tay hắn cầm chính là kiện áo giáp đỏ như máu. Hừ, Mạc Nhĩ Đức tóc mạc, ánh mắt sáng ngời lên, kim trúc sinh mệnh lập tức lộ ra một đạo đại môn, Tấm áo giáp màu đỏ như máu hướng Mạc Nhĩ Đức bay tới, rồi sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trở về, Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Rõ, thưa phủ chủ. Một đám người đồng thanh lên tiếng. Mạc Nhĩ Đức đi nhanh, trở vào khoang sau của kim trúc sinh mệnh. Ở trong đó có một cái mật thất, kín mít, không có một tia sáng nào. Mạc Nhĩ Đức tóc bạc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, u ám trong mật thất. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ hôn ám, ánh mắt như ác lang âm u ở trong mật thất, càng làm cho người ta run sợ. Hủy diệt con ta, cũng hủy diệt đi hy vọng tiền đồ sau này của ta. Ở trong mật thất, Mạc Nhĩ Đức không che giấu sát khí nổi lên ầm ầm, hơi thở cuồng bạo tràn ngập. Nhưng bởi vì có thần chi lĩnh vực bao trùm, hơi thở này cũng không tán giật ra ngoài. Những kẻ dưới tay cũng không biết tình huống chân thực của hắn. Mạc Nhĩ Đức trong đôi mắt hùng quang lóe ra. Được. Người đã hủy diệt ta, vậy thì ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Đáng tiếc là trang giấy đặc biệt đã bị ta hủy diệt, nếu không có thể lấy được tín nhiệm của chủ thần, có thể dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần xếp đặt một chút, lập tức cho lầm lôi thân tử. Nhưng hiện tại trang giấy bị hủy diệt có chút phiền phức à. Mạc Nhĩ Đức trầm ngâm tự hỏi, sau đó cười lạnh. Bất quá không có việc gì, trang giấy mặc dù bị hủy rồi, nhưng là ít nhất chỉ có mình ta biết được bí mật này. Nếu như Linh Châu cũng không còn trên tay thì giữ bí mật này cũng chẳng còn ý nghĩa. Mạc Nhĩ Đức trong đầu tưởng tượng thấy câu chuyện chuyển biến, đáy lòng không khỏi có một tia khoái ý. Người hủy diệt ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Mạc Nhĩ Đức trầm thấp nói. Bí mật này ta muốn công khai, ta sẽ không kiêng nể mà công khai, làm cho tất cả chủ thần đều biết. Tràn ngập trong mật thất là oán khí, âm thanh thanh lãnh, làm cho người ta phải run sợ. Mặc dù nghĩ muốn công khai bí mật, nhưng việc này cũng không phải dễ dàng. Nếu bí mật này còn chưa chuyển đến được tai chủ thần, mà lại bị Lâm Lôi biết trước, sợ rằng Lâm Lôi sẽ bí mật lập tức đuổi giết Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức suy nghĩ chốc lát liền định ra sách lược đơn giản. Trong đại điện ở Thiên Sơn Phủ Chủ, 100 thượng vị thần chiến sĩ cung kính đứng dưới đại điện, cũng đợi Phủ Chủ tới. Thật không biết là Phủ Chủ triệu tập chúng ta làm gì. Đáy lòng nghĩ thầm, chỉ chốc lát từ bên hông đại điện đi tới một người, chính là Mạc Nhĩ Đức tóc bạc. Hắn âm lãnh đảo mắt qua đám thượng vị thần, nhất thời tất cả thượng vị thần đều đứng thẳng tắp, không dám nhìn đông nhìn tây hay là có chút trễ nải nào. Mạc Nhĩ Đức cứ như vậy mà đi lên đại điện, ngồi trên bảo tọa. Hắn lãnh khốc quét mắt về phía dưới. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đây là một nhiệm vụ hết sức bí mật. Hừ, người nào tiết lộ thì một nhà một tộc toàn bộ xử tử. Phủ binh trong quân đội quân uy xâm nghiêm, nhưng là bởi vì tiết lộ bí mật mà tiêu diệt cả nhà, cả gia tộc thì chưa bao giờ có. Phía dưới trên trăm thượng vị thần đáy lòng run lên, trong lòng cũng phát khổ. Nhiệm vụ này rốt cuộc là thế nào đây? Bất quá các người cũng yên tâm, nhiệm vụ chỉ cần không tiết lộ sẽ không có sự tình gì. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói, hơn nữa một khi các người hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người được thưởng 10 triệu mặc thạch. Thượng vị thần môn không khỏi cả kinh. Thượng vị thần chiến sĩ vô số năm tích lũy tài sản, phòng trừng cũng chỉ đến 1 triệu mà thôi. Bọn họ cũng không phải là thất tinh ác ma, tài sản không có khoa trương. Một nhiệm vụ mà thưởng cho 10 triệu mặc thạch đã xem như giá cả trên trời. Mạc Ý Đức vung tay lên, trước người trôi nổi hé ra những trang giấy màu đen. Hô, những trang giấy bay đi hướng về phía mọi người. 100 tên thượng vị thần mỗi người đều có một tờ. Những thượng vị thần đó không nhịn được tò mò nhìn về phía trang giấy, ánh mắt đảo qua, liền đem nội dung trong trang giấy tạc ghi trong lòng. Đồng thời 100 thượng vị thần sắc mặt cũng đại biến. Bí mật này thật là đúng đáng sợ. Đều thấy cả chứ? Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng cười. Tin tức này các người mặc kệ thật giả, nhưng các người phải nhớ kỹ là không được tiết lộ ra ngoài. Hừ, Mạc Nhĩ Đức quét mắt qua đám người bên dưới. Thuộc hạ không dám. Một người quỳ xuống, 99 người khác đồng thời quỳ theo. Tốt lắm, Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Các người bên này 15 người một tổ, bên kia 15 người, còn lại 25 người vừa vặn 6 tổ. Mạc Nhĩ Đức dùng thần lực chia ra, dễ dàng phân ra làm 6 tổ. Ở trong 6 tổ này thì có 5 tổ đều là 15 người, riêng tổ thứ 6 có 25 người. Đệ nhất tổ, các người đi trước tới phía tây của địa ngục Lạc Sa Đại Lục. Các người 15 người đem theo trang giấy phân biệt đưa cho 15 người, đây là danh sách, địa chỉ. Nhớ kỹ, trên đường ngàn vạn lần không được tiết lộ tin tức. Này Mạc Nhĩ Đức lại dặn dò lần nữa, đồng thời một trang giấy màu đen bay về phía đệ nhất tổ. Đệ nhị tổ các người đi phía phương đông bích chuyển đại lục, đây là danh sách và địa chỉ. Đệ tam tổ thì đi phương nam mục á đại lục. Đệ tứ tổ đi phương bắc tử kinh đại lục. Đệ ngũ tổ các người đi tinh thần vụ hải. Đệ lục tổ thì đi hỗn loạn chi hải. Mạc Nhĩ Đức đem địa danh địa chỉ cũng như những người cần phải đưa trang giấy cấp cho những người này. Ở trong danh sách phần lớn đều là chủ thần sứ giả, đương nhiên cũng có rất nhiều người là phủ chủ. Tất nhiên đều hy vọng sẽ làm cho các chủ thần biết tới nhanh hơn. Địa ngục này 7 đại khu vực, 6 tổ đi 6 khu, chỉ có một chỗ không ai được điều đi, đó là Huyết Phong Đại Lục. Mạc Nhĩ Đức minh bạch nếu là tại Huyết Phong Đại Lục phát ra tin tức, sợ rằng rất nhanh sẽ chuyển đến tai Lâm Lôi. Các người tất cả đều lưu lại một thần phân thân trong phủ, Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Các người dò xét lẫn nhau, hễ có người tiết lộ thì lập tức bẩm báo cho ta. Mạc Nhĩ Đức tuyển những người này, một mực là độ trung thành tương đối cao, hai là vì bọn họ có thần phân thân. Rõ, phủ chủ đại nhân, một trong người tất cả đều phân ra thần phân thân. Hiện tại bắt đầu xuất phát, Mạc Nhĩ Đức không chần chờ, trăm tên thượng vị thần tuân mệnh, chia làm 6 cái tiểu đội lập tức rời đi. Tiểu đội thành viên giám sát lẫn nhau, hơn nữa hậu quả của việc tiết lộ tin tức. Cùng với 1 triệu mộc thạch vô cùng hấp dẫn, Mạc Nhĩ Đức tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn lạnh nhạt cười, Huyết Phong Đại Lục sẽ do ta tự đi thông chi. Mạc Nhĩ Đức chính là Huyết Phong chủ thần sứ giả, muốn gặp Huyết Phong chủ thần không khó. Hắn đi thông chi, khó có khả năng đem tin tức để lộ đến tai của Lâm Lôi. Cùng ngày Mạc Nhĩ Đức liền bay khỏi tòa thành đi tới chỗ ở bí mật của Huyết Phong chủ thần. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, có một địa phương rộng hàng nghìn dặm, đầy nước. Mặt hồ quanh năm bị vô tận sương mù bao phủ, loại tràng cảnh này tại địa ngục rất thường thấy, cũng ít người chú ý. Mà sinh hoạt tại Liên Vân Sơn Mạch một ít người biết, hễ có dũng khí xâm nhập vào trong hồ, tất cả đều bị lạc trong sương mù, cuối cùng vô tri vô giác mà quay trở lại bên bờ, không ai biết là giữa hồ nước có gì. Ào, hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, sóng đánh xô bờ, một đạo thân ảnh từ trên cao cực nhanh hạ xuống, rồi sau đó rơi trên bờ hồ, đúng là Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức đứng ở bên hồ chỉ chốc lát, liền tiến nhập sương mù vô tận. Những loại hoa cỏ xinh đẹp còn có các loại chim trên đảo vẫn bình thường sinh hoạt. Ở trên đảo có một tòa đại điện trông khá mộc mạc, hình cây chùy. Phía sau đại điện trong vườn tùng có một cái bàn đá, hai gã nam tử đang ngồi ngưng thần tập trung vào những quân cờ trước mặt. Phía sau hai gã nam tử có hai thị nữ trên mặt tràn đầy ý tươi cười. Hai gã nam tử, một gã có mái tóc đỏ như máu, lông mì uốn lượn huyết sắc tựa như hoa văn. Hắn giờ phút này vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Đối diện với hắn là một gã nam tử tóc bạc mũi ưng. Gã nam tử mũi ưng này, hai tròng mắt hẹp dài tự nhiên, trong mắt xuất ra hàn ý, đủ làm cho lòng người run rẩy. Đặc Lôi Tây Á, ha ha, người lại thua. Huyết sắc nam tử cười lớn. Chơi lại, ta chưa phục ván này. Nam tử mũi ưng liền nói, chủ yếu là do ngươi chơi nhiều năm. Ha ha, chơi lại người vẫn thua thôi. Huyết sắc nam tử cười ha ha. Chơi trò 256 tử quân kỳ này nhìn như bình thường nhưng trong đó ẩn chứa phương pháp điều binh khiển tướng rất nhiều, còn cần phải căn cứ tình huống đối phương mà làm ra đấu pháp tương ứng. Linh hồn càng cường đại càng phức tạp, cuộc chơi càng nhiều ý tứ. Hơn nữa phải có một phía quân cờ đều bị giết hết thì bên kia mới được tính là thắng. Cho dù ngay từ đầu thua một điểm, lấy ít đánh nhiều cũng có hy vọng. Tình huống bất đồng, nếu không có biện pháp tính toán chu mật thì một ván có thể chơi rất lâu. Như hai người này, một ván có thể chơi tới mấy năm mới xong. Ở tại vật chất bị diện, mỗi một danh tướng cần suy nghĩ, phát minh ra phương pháp huấn luyện quân chiến đấu giống như trò chơi. Nhưng khi có được vĩnh hằng tính mạng, hơn nữa các chủ thần nếu không có gì để theo đuổi thì chỉ có tìm cách hao phí thời gian trong tiêu khiển. Trò chơi 256 tử quân kỳ, người làm ra từ đâu? Nam tử mũi ưng cười nói, ta từ Tư Á vật chất bị diện phát hiện ra. Người thấy đấy, chơi trò này so với quá khứ ta du ngoạn khắp nơi, đều phức tạp và đặc sắc hơn nhiều, có ý tứ. Huyết sắc nam tử cười, khống chế quân cờ di động. Hai cô gái mỉm cười cũng lặng lẽ dùng thần thức truyền âm. Các chủ thần cũng không có trò chuyện nhiều. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đại nhân phỏng chừng sẽ không thắng. Lần trước hủy diệt chúa tể cũng đến, cùng với chủ thần chúng ta so tài hơn 1.000 năm, một ván cũng chưa từng thắng được. Đúng vào lúc này từ xa bay tới một gã thị nữ khom người nói: Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức hắn tới, nói có chuyện khẩn cấp muốn bái kiến chủ thần. Mạc Nhĩ Đức, lúc này hắn tới làm gì? Huyết Phong chủ thần nhào mắt nhướng mày. Nam tử môi ưng cười nói: Ha ha, vội gì, người nhanh đi ứng phó một chút. Người cũng đừng di động quân cờ, đừng có mà trộm quân, ta nhớ kỹ từng quân từng nước. Huyết Phong chủ thần nhào mắt nhìn hắn sau đó ly khai. Ở đại điện chủ thần, Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức cung kính đứng dưới, chỉ thấy một đạo huyết sắc ảo ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên đại điện liền xuất hiện Huyết Phong chủ thần. Mạc Nhĩ Đức vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Huyết Phong chủ thần không khỏi đáy lòng run lên, liền quỳ sát đất. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói. Huyết Phong chủ thần dù sao cũng là cao cao tại thượng chủ thần, hắn có thể cùng chủ thần khác đàm tiếu chơi trò chơi, bởi vì đó là những người đồng cấp độ tồn tại. Nhưng thần ở trước mặt hắn thì đó là chủ thần cao không thể với tới. Chủ thần, ta vừa mới biết được một đại bí mật, Mạc Nhĩ Đức cùng kính nói. Nga, Huyết Phong chủ thần không khỏi nhìn kỹ tướng mạo của Mạc Nhĩ Đức, nói. Chủ thần, thỉnh xem. Mạc Nhĩ Đức trong tay xuất hiện một phần trang giấy màu đen. Huyết Phong chủ thần ánh mắt khẽ ngưng lại, nhất thời trang giấy màu đen hướng Huyết Phong chủ thần bay tới, rồi sau đó trôi nổi trước mặt của Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần ánh mắt đảo qua không khỏi biến sắc, da mặt tái đi, kinh nghi nhìn về phía Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức như quỳ sát xuống không lên tiếng. Tin tức này người lấy ở đâu? Huyết Phong chủ thần trầm thấp nói. Một tin tức quan trọng như vậy tại sao lại xuất hiện trên một trang giấy bình thường thế này? Ta cũng là trong lúc vô ý có được, Mạc Nhĩ Đức liền nói. Hắn cũng không dám nói đến lúc trước cửu khối Linh Châu, nếu nói vậy chủ thần một khi thịnh nộ dâng lên sợ rằng sẽ đem hắn đánh chết. Mạc Nhĩ Đức cũng không có biện pháp, trang giấy ban đầu đã bị hắn hủy diệt rồi còn đâu. Trên trang giấy bình thường lại viết lên một tin tức làm người ta phải sợ hãi, chủ thần liệu có tin không? Nếu như trang giấy màu xanh biếc này còn, chủ thần nhất định tin tưởng, bởi vì chủ thần vừa nhìn là biết xuất xứ, tự nhiên phải tin tưởng vào tin tức viết ở trên. Nhưng tin tức trên trang giấy bình thường, các chủ thần sẽ tin tưởng ngay ư? Người nói cửu khối Linh Châu là đang do Lâm Lôi giữ, Huyết Phong chủ thần hỏi. Không phải ta nói là tin tức trên trang giấy viết. Mạc Nhĩ Đức cũng không dám nói thêm gì, bí mật này có dính dáng rất lớn, nếu hắn cũng dính dáng vào. Hắn chỉ là một phủ chủ, sợ rằng cả cái mạng nhỏ đều tiêu mất. Cực mạnh thần phân thân của người đã chết, ai giết? Huyết Phong chủ thần đột nhiên nói. Mạc Nhĩ Đức ngẩn ra, Lâm Lôi đã giết thần phân thân cực mạnh của hắn, chủ thần muốn tra cũng dường như dễ dàng tra được. Ở tại trước mặt chủ thần nói dối, phải xem là nói dối cái gì, dễ dàng nhất thì vẫn là thành thực thừa nhận. Không thể nói dối, chết ngay tức khắc. Là Lâm Lôi đánh chết, Mạc Nhĩ Đức thừa nhận. Huyết Phong chủ thần đột nhiên đứng lên, Mạc Nhĩ Đức không khỏi cả kinh. Suy, Huyết Phong chủ thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Nhĩ Đức một cái quát. Mạc Nhĩ Đức, nếu như Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ, vậy thì sử dụng trang giấy cũng không thể bình thường như trang giấy này. Tin tức trọng đại như thế mà ngươi cũng dám ngụy tạo sao? Ta không có, Mạc Nhĩ Đức hoảng sợ liền nói. Huyết Phong chủ thần đứng ở đại điện bao quát nhìn xuống, Mạc Nhĩ Đức quỳ mọp dưới đất lạnh nhạt nói. Mạc Nhĩ Đức, người có ba cái sai lầm. Thứ nhất, Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ trang giấy không phải là loại này. Thứ hai, Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ cho dù có ba tín vật, chí ít cũng đơn giản miêu tả ba cái tín vật, tuyệt đối sẽ không nói là trong đó chỉ có một tín vật là trên người của ai. Giả sử nhắc tới một kiện tín vật trên người của người nào đó thì cũng nên đem ba cái tín vật nói minh bạch mới đúng, như thế nào chỉ nói một cái. Thứ ba, cực mạnh thần phân thân của Mạc Nhĩ Đức ngươi vừa vặn bị Lâm Lôi đánh chết. Ở đây tin tức lại nói Lâm Lôi có được cửu khối Linh Châu, chuyện như vậy có trùng hợp quá hay không? Hơn nữa tin tức này, ngươi là người đầu tiên chuyển đến, hết thảy đều là trùng hợp ư? Mạc Nhĩ Đức không khỏi biến sắc. Hừ, Mạc Nhĩ Đức, niệm tình ngươi nhiều năm như vậy trung thành cẩn cẩn, ta tha cho ngươi tính mệnh, cút đi. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói. Không vội không vội, Chí Cao Thần tín vật ư, để ta xem. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại điện, đúng là nam tử mũi ưng. Ngươi xem đi, mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói. Nam tử mũi ưng ánh mắt đảo qua trang giấy khẽ gật đầu. Kẻ dưới tay ngươi mang đến tin tức, tính chân thực đích xác là thấp, trang giấy không đúng, tin tức chỉ đề cập đến một người gọi là Lâm Lôi. Thủ hạ của ngươi lại vừa vặn cùng Lâm Lôi có đại cửu, đích xác là kỳ quái. Hơn nữa, Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ đã không biết bao nhiêu triệu năm không có nhiệm vụ xuống. Bất quá, nam tử mũi ưng lại đạm mạc cười. Kẻ dưới tay ngươi cho dù muốn hãm hại Lâm Lôi, như thế nào lại nghĩ đến việc phát ra loại tin tức này? Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ, loại chuyện này thiên địa từ khi sinh ra tới nay, bất quá mới chỉ có 6 lần. Chủ thần biết được tin tức này cũng không có mấy người, cho nên ta cho rằng có thể là thực. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là dựa theo thời gian của 6 lần nhiệm vụ trước mà tính toán. Vô số năm qua, ta cảm giác Chí Cao Thần cũng nên phát hành một lần nhiệm vụ. Ha ha, cáo từ. Dù sao ta cũng không có việc làm, trước hết đi xem thử một chút. Ha ha. Nam tử mũi ưng trực tiếp biến mất trong đại điện. Ở trong đại điện, Mạc Nhĩ Đức như trước là quỷ sát đất, nhưng khi hắn nhìn thấy phong hệ chủ thần đột nhiên rời đi một màn này thì đáy lòng mừng như điên. Xem người nọ, chủ thần kia nói chuyện rất hiển nhiên cũng là một vị chủ thần. Cũng tốt, mặc dù huyết phong chủ thần không tin lời ta nói, nhưng ít nhất có một vị chủ thần đi. Cái này Lâm Lôi, hắn lẩm bẩm, cho dù giao ra cửu khối linh châu thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Nhĩ Đức nhớ tới nội dung mình tả lại trên trang giấy không khỏi rất đắc ý. Nếu như nói trắng ra, có lẽ Lâm Lôi sẽ giao ra cửu khối linh châu, chủ thần có thể thả Lâm Lôi rời đi. Nhưng là Mạc Nhĩ Đức giờ đã thêm một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ ở trên tin tức của trang giấy. Mặc dù trong thời gian ngắn kế hoạch không đủ hoàn mỹ, nhưng Mạc Nhĩ Đức cho rằng đủ để Lâm Lôi chết đi. Lâm Lôi ơi là Lâm Lôi, một đại viên mãn, nhưng như vậy coi như đã chết. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng thầm nghĩ. Mạc Nhĩ Đức, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức liền cúi đầu sát đất. Huyết phong chủ thần lãnh liệt, ánh mắt cư nhiên hạ xuống bao quát Mạc Nhĩ Đức. Ta hỏi ngươi, trang giấy này đến cùng là thực hay giả, theo ngươi nhận định. Huyết phong chủ thần đối với việc Mạc Nhĩ Đức đưa tin tức này đáy lòng vẫn là giật mình. Phong hệ chủ thần nói quả không sai, Chí Cao Thần phát hành nhiệm vụ, đó là chuyện tình rất xa xưa rồi. Người biết là vô cùng ít, Mạc Nhĩ Đức cho dù ngụy tạo, nhưng như thế nào hắn lại biết đến việc này? Chủ thần, thuộc hạ không biết thực giả, Mạc Nhĩ Đức cung kính nói. Thuộc hạ chỉ là có được trang giấy bởi vì tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng biết, nghĩ rằng chủ thần đối với tin này có hứng thú, cho nên lập tức đưa đến cho chủ thần. Mạc Nhĩ Đức chết cũng không dám xác định tin tức thực giả. Có dũng khí xác định thực giả thì khác nào bảo Mạc Nhĩ Đức hắn là khởi nguồn căn nguyên. Hử, cút đi. Huyết phong chủ thần quát. Vâng, Mạc Nhĩ Đức liền cung kính thối lùi khỏi đại điện. Nhưng tại đại điện, đứng ở đại điện, huyết phong chủ thần nhăn mày lại. Mạc Nhĩ Đức này sớm không đưa đến tin tức, muộn không đưa đến, vừa vặn Đặc Lôi Tây Á ở đây thì hắn lại tới. Tin tức bị Đặc Lôi Tây Á biết quả thực là phiền toái. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, huyết phong chủ thần thần thức liền phúc tán ra. Rất nhanh, huyết phong chủ thần thần thức liền bao trùm cả huyết phong đại lục. Chỉ chốc lát liền thu hồi thần thức, lắc đầu cười, thân hình chợt lóe lên, biến mất trong đại điện. Mạc Nhĩ Đức đi qua, vùng mịt mờ cực nhanh rời đi. Hừ, ta thu hồi chủ thần khí, liền lập tức an bài việc này, lại lập tức đem tin tức cấp báo chủ thần. Cho dù dựa theo tốc độ Lâm Lôi bọn họ rời đi, sợ rằng còn không kịp quay về U Lam Phủ. Mạc Nhĩ Đức làm việc hiệu suất rất cao, hắn e sợ thời gian quá dài sẽ sinh biến. Cho nên một mình một người cực nhanh chạy tới nói cho chủ thần biết. Về phần chủ thần lại đuổi theo Lâm Lôi, như vậy tốc độ đương nhiên là đáng sợ, sơn mạch phập phồng liên miên không dứt. Một kim trúc sinh mệnh đi qua nơi chân trời. Chúng ta đã tiến vào U Lam Phủ, không bao lâu là đến thiên tế sơn mạch. Đứng trước mũi kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. U Lam Phủ, Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á cũng đứng một bên nhìn xem xa xa. Đột nhiên, vù! Chung quanh thiên địa trống rỗng sinh ra một cỗ gió lốc đáng sợ, gió lốc trực tiếp bao vây Lâm Lôi bọn họ vào bên trong kim trúc sinh mệnh, nhất thời trong thiên địa vô trì vô giác. Làm sao vậy? Bối bối kinh hãi. Không tốt, Lâm Lôi sắc mặt đại biến, đột nhiên bị tập kích mà dĩ nhiên ngay cả mình cũng không phát hiện một điểm. Người này quả thực là đáng sợ. Lâm Lôi không có chút biện pháp nào, tâm ý vừa động, đại địa chủ thần lực liền phóng ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem năm người dung nạp vào trong. Kim trúc sinh mệnh rung lên, sau đó hóa thành bụi phấn. Lâm Lôi năm người có chút mơ màng, mà lúc này gió lốc đã tiêu tán. Ân, Lâm Lôi nhìn về phía trước ở giữa không trung trôi nổi đứng thẳng một người, tóc dài màu bạc, mũi ưng, hai tròng mắt hẹp dài, ánh mắt như đao. ở xem ngoài khuôn mặt khiến cho người ta cảm giác đáy lòng phát lạnh. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nhìn năm người Lâm Lôi. Lão đại, hắn là ai? Bối bối chuyển âm nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với Đại Á sắc mặt lại càng đại biến. Là ai được, trừ chủ thần, còn ai có thể làm cho ta không chút phát hiện mà xuất hiện ở chung quanh? Lâm Lôi chuyển âm nói, rồi sau đó Lâm Lôi mỉm cười, hướng người trước mặt khom người nói. U Lam Phủ Lâm Lôi, ra mắt chủ thần. Ra mắt Tử Vong Chúa Tể ở tại U Minh Quả Thụ, Lâm Lôi đã hiểu được một điểm. Chủ thần có thể lấy năng lượng hình thái để xuất hiện, có thể lấy chân thân, cũng có thể lấy thân thể. Tóm lại, phán đoán chủ thần tiêu chuẩn không phải qua bộ dáng mà qua thực lực. Có lẽ một tiểu cô nương xuất hiện trước mặt cũng có thể chính là chủ thần, tuyệt không có cơ hội cho đối phương phán đoán thực lực. Nam tử tóc bạc trên mặt mỉm cười. Nga, ẩn chứa ý chí uy năng, không hổ đạt tới đại viên mãn cấp độ, nhanh như vậy đã biết thân phận của ta. Phong hệ chủ thần, từ việc Lâm Lôi bố trí đại địa chủ thần lực ở tại cái lồng bảo vệ nên cảm nhận được một cỗ ý chí uy năng tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực không có một tia lãng phí, phán đoán thực lực của Lâm Lôi tự nhiên rất đơn giản. Không biết chủ thần ngăn chúng ta là có chuyện gì? Lâm Lôi mỉm cười, hạ thấp người nói, thỉnh chủ thần nói rõ. Các người lui, phong hệ chủ thần lạnh nhạt nhìn mấy người bối bối bọn họ, liếc mắt một cái. Chí cao thần tín Phật, chủ thần muốn là càng ít người biết càng tốt, chuyện này trong mắt chủ thần là một nhiệm vụ, các vị thần bình thường căn bản không đủ tư cách để biết. Lâm Lôi là đại viên mãn thượng vị thần, hắn cùng Lâm Lôi còn có thể nói chuyện bình thường, nhưng bên cạnh có bốn người, phong hệ chủ thần cũng không muốn cho bọn họ nghe được. Các người rời đi đi. Lâm Lôi nhìn bối bối liếc mắt một cái, biết đối tượng là chủ thần, bối bối không dám nhiều lời, cùng Áo Lợi Duy Á ba người nhanh chóng bay đi. Đại Á thì quá khiếp sợ, khó có thể tin được, nhìn lại phong hệ chủ thần vài lần. Hiển nhiên, Đại Á đối với chủ thần trong truyền thuyết cũng rất tò mò. Chỉ chốc lát, bối bối đám người đã rời xa tới mấy ngàn dặm phía ngoài. Chủ thần, chung quanh chỉ còn hai người. Lâm Lôi nhìn tóc bạc nam tử này. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Phong hệ chủ thần đạm cười liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Chí cao thần tín vật rơi vào tay thần nhân bình thường không có tác dụng. Người tốt nhất đem chí cao thần tín vật giao cho ta. Lâm Lôi không khỏi ngỡ ngàng. Chí cao thần tín vật? Cái gì là chí cao thần tín vật? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Nam tử tóc bạc đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Thế nào, trước mắt ta người còn muốn nói dối? Kỳ thực chủ thần giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Lâm Lôi này thoạt nhìn tựa hồ không biết chí cao thần tín vật, cũng không nhất định. Đại viên mãn thượng vị thần nếu như muốn che giấu thì ta cũng không có khả năng nhìn thấu. Chủ thần, ta lấy chí cao thần ra thể là ta thực sự không biết chí cao thần tín vật là cái gì. Lâm Lôi vội vàng la lên. Nam tử tóc bạc đáy lòng lại càng nghi hoặc. Chủ thần, người nói chí cao thần tín vật này là cái gì vậy? Lâm Lôi khó hiểu. Hơn nữa theo ta được biết, tứ đại chí cao thần chính là tứ đại quy tắc biến ảo, hẳn là không có ai có cảm tình, như thế nào có thể sinh ra ý định với chí cao thần tín vật chứ? Vừa mở miệng, Lâm Lôi đã biết là tự mình nói sai, không ai có cảm tình sẽ không để ý đến tín vật ư. Vậy chí cao thần khí từ đâu mà đến? Chí cao thần khí có thể có, thì chí cao thần tín vật đương nhiên cũng có thể. Nam tử tóc bạc lại tưởng rằng Lâm Lôi không biết tới chí cao thần khí tồn tại. Lạnh nhạt nói, chí cao thần nếu thực biến thành người, thì người còn gì mà suy nghĩ nữa? Theo ta được biết, một trong ba kiện tín vật là cửu khối linh châu, hẳn là đang trên tay người phải không? Một trong ba kiện tín vật, cửu khối linh châu, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lâm Lôi đích xác giật mình bởi vì hắn hiểu được đối phương nói cái gì. Chủ thần tới tìm ta chỉ muốn lấy chí cao thần tín vật. Nguyên lai, vật nó có thể làm cho Mạc Nhĩ Đức không chết là cửu khối linh châu, chính là chí cao thần tín vật. Khó trách lại có năng lực kỳ lạ như vậy. Nguyên lai là chí cao thần tín vật. Chí cao thần tín vật đến cùng là để làm gì? Lâm Lôi giờ phút này rất muốn dùng thần thức dò xét không gian giới chỉ chỗ cửu khối linh châu. Bất quá giờ phút này chủ thần ngay tại trước mặt, Lâm Lôi không dám làm vậy. Chủ thần lực quan sát. Lâm Lôi không rõ ràng lắm, có thể dùng chủ thần uy năng dò xét chính mình động tĩnh hay không? Nếu chính mình dò xét không gian chứa chỉ, chủ thần như thế nào không biết? Chí cao thần tín vật, còn có tam kiện, Lâm Lôi giả bộ khiếp sợ. Phong hệ chủ thần cẩn thận quan sát Lâm Lôi, lạnh lùng cười nói. Lâm Lôi, ngươi ngươi mặc dù đạt tới đại viên mãn cảnh giới nhưng vẫn chỉ là thần, chí cao thần tín vật đối với ngươi không có nhiều tác dụng. Ta đang khuyên ngươi đem chí cao thần tín vật giao ra đây, ngươi cũng đừng nói là không có ở trên người ngươi. Ta biết cửu khối linh châu này đang ở ngay trên người ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phong hệ chủ thần lạnh nhạt nói. Hiện tại giao ra cửu khối linh châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi còn có một tia may mắn, bằng không đừng trách ta đánh chết ngươi, sau đó chiếm lấy chí cao thần tín vật. Phong hệ chủ thần cười thật không mười phần nắm chắc, khẳng định Lâm Lôi có cửu khối linh châu hay không. Thậm chí là chí cao thần có hay không phát hành một nhiệm vụ như vậy, có hay không có ba kiện tín vật hắn cũng không biết được. Nhưng để có được vĩnh hằng tính mạng, đối với những vị thần bình thường, có rất ít những thứ hấp dẫn được bọn họ. Chí cao thần tín vật đó thực sự là một việc đủ để bọn họ có hưng phấn. Có một điểm hy vọng như vậy, phong hệ chủ thần cũng muốn lừa gạt Lâm Lôi một chút, làm bộ chắc chắn 10 phần. Nếu Lâm Lôi có cửu khối linh châu mà trột dạ, thì phòng trừng có thể giao ra vật phẩm. Lâm Lôi đáy lòng nghĩ ngợi một chút. Chẳng lẽ chủ thần, việc cửu khối linh châu từ Mạc Nhĩ Đức biết được? Việc này chỉ có người nào làm người đó biết, cùng với Mạc Nhĩ Đức biết. Chẳng lẽ là Mạc Nhĩ Đức nói cho chủ thần? Nhưng Mạc Nhĩ Đức này cùng ta có đại cửu, hắn không trả thù một cách đơn giản như vậy chứ? Lâm Lôi đáy lòng trần trờ. Chủ thần, ta mới vừa rồi đã thề, sao người vẫn còn nói như vậy? Chẳng lẽ ta dám đối với chí cao thần nói dối sao? Lâm Lôi liền nói. Ta Lâm Lôi lấy vận mệnh chí cao thần ra thề, vừa mới rồi nghe được chủ thần nói cho ta biết bí mật về chí cao thần tín vật là từ trước đến nay ta hoàn toàn không biết gì. Nếu ra dối thì cam nguyện hồn phi phách tán. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn phong hệ chủ thần mà thề. Quả nhiên phong hệ chủ thần nhăn mày lại. Lời thề ở trước chí cao thần không thể tùy tiện phát ra, dù sao thì trong thiên địa quy tắc là khống chế tất cả. Chẳng lẽ là Lâm Lôi thực sự không biết, vậy tin tức là giả? Phong hệ chủ thần nghi hoặc nói. Đặc Lôi Tây Á, một tiếng quát vang lên. Lâm Lôi cũng phát hiện xa xa một người mặc huyết bào xuất hiện. Huyết bào huyết phát, người tới hơi thở so với phong hệ chủ thần càng thêm bá đạo, hắn bất mãn bay qua. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi hắn thuộc về huyết phong đại lục, ngươi cũng không thể sằng bậy, nghe một lời của Mạc Nhĩ Đức tới nói lung tung. Ngươi có tin tưởng hay không? Chí cao thần tín vật ư? Bao nhiêu năm rồi không có, như thế nào có thể nói có là có chứ? Đặc Lôi Tê Á cứng lưỡi lại. Huyết phong chủ thần nói như vậy, cũng chẳng khác gì nói cho Lâm Lôi biết là bọn họ không mười phần nắm chắc. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tê Á truyền âm. Bằng hữu, ngươi sao vậy? Tự nhiên ở trước mặt Lâm Lôi lại đem chân tướng nói ra. Ngươi không phải có chủ tâm giúp hắn sao? Một vị thần mà thôi, người cần gì làm vậy? Phong hệ chủ thần rất bất mãn, hắn không rõ vì sao huyết phong chủ thần mà như vậy giúp Lâm Lôi. Với hắn thì huyết phong chủ thần cùng hắn ngang hàng, đáng nhẽ phải làm cho Lâm Lôi phải giao ra tín vật mới đúng. Lâm Lôi nói gì ta cũng đều nghe được. Huyết phong chủ thần quét mắt nhìn Lâm Lôi một cái, sau đó nhìn về phía hắn. Đã thề trước chí cao thần thì như thế nào giả được? Hơn nữa trên tin tức cũng nói, cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám ở chung một chỗ. Giả thiết Lâm Lôi có được cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám, như thế nào lại không biết chuyện chí cao thần tín vật? Hiển nhiên, Mạc Nhĩ Đức nói dối, hoặc có thể nói là hắn nhận được tin tức giả. Phong hệ chủ thần không thể không thừa nhận là huyết phong chủ thần này nói có lý. Chí cao thần giám là vật gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, đột nhiên Lâm Lôi hiểu được. Mạc Nhĩ Đức khốn nạn này thực là muốn hại chết ta. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Nếu là ta ngay từ đầu không lường trước hiểm họa mà lập tức giao ra cửu khối linh châu, sợ rằng cái tóc bạc chủ thần này cũng sẽ ngay lập tức sau đó đòi hỏi chí cao thần giám. Nếu ta không giao, có cửu khối linh châu của chí cao thần, chủ thần khẳng định sẽ tin tưởng tin tức kia là thật. Vì chí cao thần giám, hắn sẽ giết ta để điều tra không gian giới chỉ. Còn mẹ nó. Ở phần này của Bàn Long đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau để biết thêm thông tin chi tiết.